Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1601 Nhân Diện Giao. Ánh mắt mọi người ngưng trọng lại, rốt cuộc đã nhìn rõ ràng. Đó là một gã trung niên nam tử mặc ngân bào. Ngoài trừ dung mạo thành tú thì ánh mắt phảng phất như hàng băng. Trong đại điện, nhiều người như vậy nhưng sau khi dùng thần niệm hướng về trung niên nam tử này đảo qua một vòng, thì trong lòng thầm sợ hãi không thôi. Vô luận là thượng tộc hay thánh tộc, thần niệm một khi tới gần nam tử này thì đều bị một đạo cấm chế hất ngược trở lại. Căn bản không cách nào dò xét được tu vi sâu cạn của nam tử này. Nhưng đối phương, nếu như đã dám không kiêng nể gì, phá đại môn mà tiến vào, thì lai lịch tự nhiên không phải là chuyện để đùa rồi. Lúc này không có ai để ý tới. Tử sắc âu thú nọ vừa nhìn thấy nam tử, thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Bất quá thân thể vẫn đang bị sợi dây màu bạc trói chặt, không cách nào cử động được. Các hạ là người phương nào? Sao lại tiến vào nơi đây? Thủ vệ phụ trách bên ngoài đâu? Tiểu Bố Y thần sắc lẩm liệt hỏi. Là ta dẫn hắn vào đấy, có ý kiến gì sao? Đột nhiên một thanh âm xa lạ truyền vào. Tiếp theo ngoài cửa điện có một tiếng bước chân một người đi vào. Đó là một gã thanh niên đi chân trần, mặc một tấm áo bào trắng, bộ dáng chỉ 27-28, dung mạo cực kỳ bình thường, nhìn qua không có gì thần kỳ. Phỉ Tiền Bối vừa thấy tên thanh niên này xuất hiện, Tiểu Yêu Bố Y kinh hãi. Vội vàng đứng từ xa nhìn thanh niên này thi lễ. Tham kiến tiền bối. Bái kiến phỉ tiền bối. Trên đài, vài tên thánh tộc khác, kể cả lão già họ Lục và lão già họ Ông cũng nhận ra thanh niên này, đồng dạng thất sắc thi lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Không chỉ như vậy, đông đảo thánh tộc khác nguyên bổn đang ẩn thân tại tầng 3, lúc này cũng đều từ trong phòng chạy ra, lấy lễ vàng bối, đồng thời hỏi thăm. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua thì bất ngờ phát hiện, Thiền Cơ Tử cùng Đoạn Thiên Nhận, hai gã hợp thể kỳ đỉnh giai cũng nằm trong đám người, hai tay ôm quyền, thì trên mặt ra vẻ giật mình kính sợ. Đại Thừa Kỳ. Trong đầu Hàng Lập, trong nháy mắt hiện ra vài chữ này, ánh mắt lại đảo qua nhìn thanh niên phía sau. Trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy nhiều thánh tộc như vậy đồng thời thi lễ với người khác, các dị tộc nhân khác sao lại không biết thân phận thật sự của thanh niên trước mặt. Không ít người trong tiềm thức thầm nuốt một ngụm nước miếng, đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Thậm chí, cả tòa đại điện lần nữa lâm vào an tĩnh không một tiếng động. Phỉ tiền bối, sao người lại tới nơi đây? Lão nhân gia ngài không phải là đã bế quan rồi sao? Người hỏi không phải là Tiêu Bố Y, mà là một vị hợp thể kỳ đỉnh giai trong tầng 3 mà Hàng Lập không nhận ra. Vẻ mặt xanh sậm, mặc một bộ da thú màu tím của một quái thú vô danh. Nguyên lai là Hắc Hiền Chất, người đã đến đây ư? Quên đi, chuyện của các ngươi ta chẳng muốn hỏi tới. Ta lúc này đây phải đi Vân Thành, nguyên bổn là do giác sĩ tộc gần đây tấn công. Nhưng hôm nay xuất hiện tại đây đều lại là bởi vì đồ đạo hữu. Thanh niên nọ liếc nhìn quái nhân một cái, thở dài một hơi nói. Xin hỏi tiền bối, vị đồ tiền bối này chính là... Quái nhân nghe xong thì sắc mặt cả kinh, rất bất an hỏi. Thanh niên nghe xong lời này thì mỉm cười nhưng chưa hồi đáp, ngược lại quay đầu nhìn thanh niên mặc ngân bào. Đồ huynh, có phát hiện người ngươi muốn tìm chưa? Đương nhiên đã tìm ra. Người mặc ngân bào đảo qua trong điện. Ánh mắt rốt cuộc rơi vào trên bãi đá. Khi hắn thấy tử sắc tiểu thú thì đầu tiên là vui mừng. Nhưng sau khi thấy con thú này bị nhốt trong lồng sắt, hơn nữa trên người còn bị trói, thì ánh mắt trở nên âm trầm dị thường. Tiếp theo, thân hình người này thoáng một cái, nhất thời ngân quang phát sáng, rồi liền quỷ dị biến mất. Sau một khắc, trên đài quang mang chợt lóe, liền xuất hiện không một tiếng động. Tiền bối, người... Đang đứng trên đài, lão già họ Lục vừa thấy người này xuất hiện cách mình gần trong gang tấc thì càng hoảng sợ, trong miệng không khỏi hỏi một câu. Cút đi cho ta. Nhưng người mặc ngân bào lại căn bản không có ý tứ nói một câu nào. Hắn không nhìn được hừ một tiếng, sau đó vùng tay áo chỉ vào lão già họ Lục. Lão già chỉ cảm thấy một cổ cự lực không cách nào ngăn được xô tới. Lão già họ Lục trong lòng tự nhiên kinh sợ dị thường. Theo tiềm thức, đột nhiên hít một hơi. Bên ngoài thân thể, nhất thời nổi lên một tầng quang hà, đón đỡ một kích này. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Quần sáng bên ngoài thân thể lão già rung rẩy tán loạn, rồi đằng đằng liên tiếp mấy tiếng. Thân hình lão già lùi ra sau 7-8 bước, cuối cùng trượt chân một cái, thiếu chút nữa là rơi xuống dưới đài. Tiêu Bố Y nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Lão già họ Lục thần thông lợi hại như thế nào, hắn biết rất rõ. Hắn chủ tu một loại công pháp thổ thuộc tính đỉnh bậc, nguyên bổn lấy lực đại gia dày làm thế mạnh. Nhưng hôm nay lại vô pháp tiếp được một kích tùy ý của ngân bào nam tử. Xem ra một kích này mạnh tới mức khó tin. Xem ra đối phương khẳng định cũng là tồn tại đại thừa kỳ. Tiểu Bố Y trong nháy mắt đưa ra phán đoán. Bốn người lão già họ ông thấy như vậy thì đồng thời hoảng sợ. Mắt thấy người mặc ngân bào trực tiếp hướng bọn họ bên này đi tới, thì trong lòng đại run sợ, không khỏi liên tiếp lùi ra sau mấy bước. Nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn là người mặc ngân bào căn bản không để ý tới mấy người bọn họ, mà đi vài bước tới chỗ lồng sắt, hai tay tìm tòi. Bàng bang hai tiếng, hai bàn tay phân biệt ở hai bên lồng sắt, tiếp theo dùng một chút lực, linh quang chợt lóe, rồi một âm thanh trầm muộn vang lên. Lồng sắt thoạt nhìn bất phàm, nhưng một chút đã bị phá tan, đồng thời ấu thú từ trong lòng rơi xuống. Lồng sắt còn chưa kịp rơi xuống đất, đã hóa thành hai luồng hắc khí tản đi không thấy. Còn tiểu thú thì phát ra tiếng cười ô ô vui mừng, rồi được người mặc ngân bào giơ tay hư không tóm lấy vào trong tay. Tay kia thì tùy ý, hướng về sợi dây trói trên người tiểu thú phất một cái. Sau một tiếng kêu phật, sợi dây màu bạc nọ liền tức tức vỡ vụn. Mà tiểu tử sắc ấu thú sau khi thoát thân thì lập tức không che giấu, phát ra thanh âm ồ ồ đầy cao hứng. Tiếp theo, thân hình vừa động liền nhào vào trong lòng của ngân bào nam tử, cũng đem cái đầu cực kỳ thân thiết dùi dùi vài cái. Không tốt, ở trong đồng phủ, không chịu ở trong đồng phủ đi, dám một mình chạy ra ngoài chơi, hôm nay có phải ăn không ít đau khổ rồi chứ? Nói cho ta hay, là ai bắt người đi? Nam tử đầu tiên là cưng chiều, đưa tay sờ sờ đầu tiểu thú một cái. Tiếp theo thanh âm chợt phát lành hỏi. Bốn người lão ông bên cạnh vừa nghe nói như vậy thì sắc mặt đại biến, không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng thấy trong mắt những người khác vẻ e ngại. Ẩu thú do bốn người bọn họ liên thủ bắt giữ, đem để đầy đầu giá. Nếu không lấy địa vị khách khanh của bọn họ tại Vân Thành thì không thể dễ dàng xuất hiện tại đây. Lúc này tự sắc tiểu thú nọ dùng ánh mắt thống hận nhìn chằm chằm vào lão ông, đồng thời trong miệng không ngừng gầm gừ nhẹ, phảng phất như đang nói cho nam tử cái gì. Cái gì? Hắn động thủ hành hạ ngươi ư? Tốt lắm, bốn người các ngươi đem cái mạng nhỏ hoàn lại đi. Ngân bào nam tử chỉ nghe được hai câu thì sắc mặt nanh ác, tùy theo thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ sát khí kinh người. Đầu vai chỉ rung lên một cái, một cánh tay liền như tia chớp chộp thẳng đến lão già họ Lục và lão già họ Ông. Chỉ nghe tiếng rác như băng vỡ. Nam tử họ Đồ kia rõ ràng đứng cách đám người lão ông mười mấy trượng, mà cánh tay kia không biết như thế nào một chút đã dài ra, năm ngón tay chớp động ngân mang, rồi bỗng nhiên đã tới trước mặt của lão ông. Công kích cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức liền tới trước mặt, đồng thời một cổ áp phong đáng sợ đè tới, cơ hồ làm cho lão già họ Ông không cách nào thở được. Không tốt. Lão ông cho dù lúc trước đã sớm có đề phòng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới công kích của đối phương nhanh như vậy. Hắn chỉ kịp hé miệng phun ra một viên châu màu xanh đánh về phía năm ngón tay của đối phương, đồng thời thúc giục một đạo pháp quyết. Bên ngoài thân thể trong nháy mắt hiện ra ba quang mạc màu sắc bất đồng. Nhưng chỉ sau một khắc, lão ông cảm thấy hồn phi phách tán. Viên châu màu xanh gào thét lên, nhưng chưa kịp phát uy, chỉ thấy ngân mang chợt lóe, rồi viên châu trong nháy mắt đã hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, nòng ngón tay kia đã chạm tới quang mạc. Chỉ nghe ba âm thanh phốc phốc phốc, buồn bực vang lên. Rồi ba tầng quang mạc dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị một trào phá thủng. Năm đạo ngân mang chợt lóe rồi túm lấy đầu của lão ông. Ngay cả lão ông còn muôn vàng bản lạnh thì trong thời gian nháy mắt cũng căn bản không kịp thi triển mảy may. Sắc mặt lão tái nhợt vô huyết, nhưng trong phút chốc một thanh âm đạm bạc từ phụ cận vang lên. Đồ đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Đạo hữu cũng đừng quên đã từng đáp ứng ta như thế nào chứ. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên trong hư không lộ ra một bàn tay vùng lên, liền đem năm đạo ngân mang ngăn lại. Tiếp theo không gian phù cần ba động, rồi thanh niên họ Phỉ và ngân bào nam tử hiện ra, nghiêm nghị nói: lúc ấy ta mặc dù đáp ứng người là không giết người, nhưng chưa bao giờ nói là dễ dàng buông tha cho mấy người bọn chúng như vậy. Ngân bào nam tử hiển nhiên đối với thanh niên họ Phỉ có chút kiên kỳ. Sau một kích không đắc thủ thì dừng tay, nhưng ánh mắt lại âm trầm dị thường. Cái này là đương nhiên. Nếu mấy người lục đạo hữu đã đắc tội với lệnh ái, thì tự tội có thể miễn, nhưng bị xử phạt một chút thì tự nhiên không có vấn đề. Thanh niên họ Phỉ mỉm cười nói: cái gì? Ngươi là nhân diện giáo? Bọn lão ông tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm thần còn chưa ổn định thì lại nghe lời của thanh niên họ Phỉ, sắc mặt nhất thời khó coi đến dị thường. Không sai, bản thể của bổn tôn chính là nhân diện giao. Như thế nào, người còn muốn chú ý ư? Ngân bào nam tử liếc mắt với lão ông một cái, trong mắt hùng quang chợt lóe. Không dám, vạn bối tuyệt không có ý này. Lúc trước bọn vạn bối cũng không biết thân phận của lệnh ái, cho nên có chỗ đắc tội. Mong tiền bối thứ tội cho. Lão ông tuy là một gã thánh tộc, nhưng lại cũng là hạng người có thể co có thể duỗi. Vừa thấy tình hình không ổn, lập tức mềm giọng liên tiếp nói: lục đạo hữu, các ngươi lần này thật sự là rất liều lĩnh. Sao dám chạy đến trạo bộ linh thú phụ cận đồng phụ của Đỗ huynh, lại còn bắt đi lệnh ái của Đỗ huynh? May mắn là mọi người đều vô sự, nếu không thì ngay cả ta đây cũng không giữ được mạng cho các ngươi. Thanh niên họ Phỉ quay mặt lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, to giọng trách mắng: vạn bối tuyệt đối không biết phiến hải vực nọ chính là đồng phụ của Đồ tiền bối. Nếu không, sao lại dám làm ra loại chuyện đáng chết như vậy chứ? Vừa nghe thanh niên họ Phỉ nói như vậy, mồ hôi trên mặt lão ông chợt toát. Ba người khác sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt đồng dạng thất thần. Chương 1602. Hiểu nhầm. Mấy người này tù vì đã là thánh tộc, nhưng lại biết giữa đại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ cách biệt như giữa trời và đất. Một khi tiến vào đại thừa chi đạo, thần thông vượt xa, không phải khoảng cách giữa luyện hư và hợp thể kỳ có thể so sánh được. Nếu giữa tình huống bình thường, mấy người luyện hư đỉnh giai liên thủ có thể đánh một trận với một gã hợp thể sơ kỳ, còn vài tên hợp thể đỉnh bậc mà gặp một gã đại thừa sơ kỳ thì cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Bởi vì sau khi tiến vào đại thừa kỳ, liền có thể xem như một nửa tồn tại cấp bậc chân tiên, có thể trong lúc tu luyện thấu hiểu được một ít về thiên địa pháp tắc cực kỳ lợi hại, căn bản là không phải tồn tại cấp hợp thể kỳ có thể chống lại được. Về phần độ kiếp kỳ, kỳ thật chỉ phân chia trên danh nghĩa mà thôi. Trừ tu vi pháp lực hơi có sự thay đổi thì thần thông cũng không có gia tăng hơn so với đại thừa kỳ định bậc bao nhiêu. Hơn nữa giai đoạn độ kiếp kỳ cũng không phân chia ra cụ thể là sơ kỳ hay hậu kỳ, mà đại bộ phần căn bản không hành tẩu thế gian mà chỉ chuyên tâm chuẩn bị độ chân tiên thiên kiếp mà cầu phi thăng. Bởi vậy, có thể nói đại thừa kỳ, ngoài trừ thiên địa chân linh ra, cũng chính là tồn tại cao nhất của linh giới. Bốn người lão ông vừa thấy tự sắc tiểu thú mà mình bắt được, dĩ nhiên là hậu nhân của một gã đại thừa kỳ nhân diện giao, thì có thể nói là trong lòng sợ hãi tới mức nào, tự nhiên là có thể biết được. Bất quá, bọn họ bây giờ thân trong vân thành, bốn phía còn có nhiều cao giai thánh tộc như vậy. Nếu Nhân Diện Giao đơn độc một mình tìm đến bọn họ gây phiền toái, thì ngay cả đối phương có tu vi chân tiên, bọn họ cũng không thực sự quan tâm. Điểm mấu chốt chính là vị thanh niên họ Phì kia, bộ dáng cũng có quan hệ với Nhân Diện Giao, còn tự mình dẫn hắn tới nơi đây, muốn cổ động người khác về công Nhân Diện Giao thì tự nhiên không thể thành được. Kể từ đó trong lòng bọn lão ông không thể không sợ hãi. Nếu không lúc trước thanh niên họ Phì ra tay một kích của Nhân Diện Giao, thì mấy người bọn họ có thể không nói cái gì mà trốn đi rồi. Hảo, ta cấp cho Phì huynh mặt mũi, không lấy tính mệnh của bọn chúng. Nhưng những người này trên đường hành hạ tiểu nữ, tự tội có thể miệng, nhưng tội sống khó tha. Ngân Bảo nam tử trầm mặt trong chốc lát, rồi đột nhiên cười lạnh nói. Tùy theo cánh tay hắn lần nữa vừa động, năm ngón tay hợp lại như tia chớp nhằm lão ông chém xuống. Ngân quang chợt lóe, lão ông chưa kịp phản ứng thì một bên tay chợt mát lạnh rồi rơi xuống, đồng thời đại lượng máu tươi phun ra. Lão ông kinh hãi, còn chưa tự ứng cứu thì trước người có một bóng người thoáng một cái. Thanh niên họ Phỉ lại quỷ dị xuất hiện, đưa một bàn tay vỗ vào chỗ cục. Lục quang đại phóng, chỗ cục của lão ông lập tức ngừng chảy máu. Vết thương dị ánh linh quang, nhanh chóng liền lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Không chờ lão ông sắc mặt xám trắng định nói cái gì, thanh niên họ Phỉ lại khoát tay chặn lại nói. Nếu Đỗ huynh đã xử phạt ngươi, thì sẽ không động thủ đối với các ngươi. Nhưng việc này cũng không thể xong xuôi dễ dàng như vậy được. Ta mặc kệ bốn người các ngươi dùng biện pháp gì, là mượn hay là cướp đoạt. Mỗi người các ngươi lập tức giao ra 1.000.000 linh thạch cấp cho thiền kim của Đồ đạo hữu, coi như đền bù. Nếu không muốn, thì các ngươi mỗi người tự đoạn đi một cánh tay đi. Vừa nghe lời này, bốn người bọn lão ông ngược lại thở phào một hơi. Nếu như có thể dùng linh thạch mà đem chuyện lớn như vậy giải quyết, thì tự nhiên là cầu còn không được. Nếu không, bọn họ bốn người, mặc dù bây giờ vô sự, nhưng bị một gã đại thừa kỳ nhìn chằm chằm, thì bất diệu. Mà chung quy không thể cả đời trốn trong Vân Thành. Về phần lão ông, mặc dù bị đoạn đi một cánh tay, tổn thất một chút máu huyết, nhưng đối với tu vi của bọn hắn, thì chuyện đoạn chi rồi tiếp nối trở lại chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy bọn lão ông không nói hai lời, tụ lại cùng một chỗ. Bốn người gom góp lại bốn túi linh thạch, sau đó cùng kính đưa tới cho thanh niên họ Phỉ. Thanh niên họ Phỉ đem bốn túi linh thạch cầm lấy, sau đó quay đầu cười. Mặc dù số linh thạch này không cách nào tiêu trừ được lửa giận của Đỗ huynh, nhưng bọn Lục đạo hữu dù sao cũng là lần đầu đến từ vi hại của ngươi, coi như là sơ phạm. Để mặt mũi của Phỉ mộ, việc này dừng ở đây đi. Nhân Diện Giao biến thành Ngân Bảo nam tử, từ lúc đầu cho tới bây giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ nghe thanh niên họ Phỉ nói như vậy thì thần sắc vẫn âm trầm dị thường, nhưng ánh mắt lại hướng đến bọn lão ông cụt tay cùng thanh niên đang mỉm cười. Khuôn mặt vừa chuyển, sau khi hơi định giá thì miệng cưỡng gật đầu. Coi như lúc này nể mặt Phỉ huynh mà tạm tha cho bọn hắn, nhưng từ nay về sau, không cho phép bọn họ đặt chân vào tự vi hại của ta một bước. Nếu như bị phát hiện, thì đừng trách ta không niệm tình cũ. Nói xong lời cuối, khuôn mặt thanh tú của Nhân Diện Giao bỗng nhiên hiện ra một phiến ngân văn mơ hồ. Thần sắc bỗng trở nên dữ tợn hơn vài phần. Điều này là tự nhiên. Nếu bọn Lục đạo hữu tự tiện xông vào quý hại, thì bọn họ sẽ tự động đánh mất thân phận khách khanh của Thiên Vân 13 tộc. Đạo hữu cứ tự xử trí. Thanh niên họ Phỉ đối với lời của Ngân Bảo nam tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười trả lời, đồng thời cầm túi linh thạch trong tay ném tới. Bọn lão ông nghe nói như vậy thì sắc mặt lại biến ảo không ngừng, trên trán lần nữa lâm tấm mồ hôi. Mà ngân sắc nam tử đưa tay thu lấy bốn túi linh thạch, thần sắc mới hòa hoãn lại. Trong tay linh quang chợt lóe, mấy túi linh thạch biến mất. Sau đó nam tử lấy tay đột nhiên vỗ vào lưng của tiểu thú. Nhất thời tử quang lưu chuyển, tiểu thú biến mất không thấy, thay vào đó là một nữ đồng chừng 6-7 tuổi. Nữ đồng này da thịt trắng như tuyết, hai mắt đen nhánh, trên đầu tết vô số bím tóc màu tím, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu. Không ít người nhìn thấy màn này thì thần sắc khẽ biến. Tiểu thú rõ ràng ban đầu không thể biến ảo thành nhân hình, nhưng sau khi được ngân bào nam tử vỗ vào người, thì liền biến ảo thành nhân hình. Điều này cho thấy thần thông của nhân diện giao to lớn như thế nào. Bất quá, tiểu thú mặc dù đã biến thành nhân hình, nhưng tứ chi vẫn ôm chặt lấy ngân bào nam tử. Hơn nửa miệng vẫn phát ra mấy tiếng a a, đồng thời đưa tay, không ngừng chỉ vào đám lão ông, thỉnh thoảng nắm chặt tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vẻ ủy khuất. Tốt lắm, bọn họ đã được giao huấn rồi, dừng lại ở đây thôi. Việc này cũng xem như một sự giao huấn cho ngươi, không dám nghe lời ta. Sau khi trở về, lập tức hảo hảo tu luyện cho ta. Trước khi tiến giai đến trình độ có thể tự biến thân, thì không cho ngươi rời đồng phủ nửa bước. Ngân bảo nam tử nét mặt tràn đầy vẻ cương chiều, nhưng khẩu khí lại có vẻ rất nghiêm khắc. Nữ đồng nghe nói như vậy thì khẽ biểu môi, ánh mắt nhất thời chớp động, có vẻ như muốn khóc. Ngân bảo nam tử nhẹ thở dài một hơi, có chút đau đầu. Tiếp theo không hề để ý tới nữ đồng, mà quay đầu nhìn thanh niên họ Phỉ nói. Lúc này đây có thể tìm được ái nữ, ít nhiều cũng do Phỉ huynh trợ giúp. Ân tình này, vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng, sau này tất có báo đáp. Nhưng phụ nhân ta còn đang ở nhà đợi tin tức, Đồ Mộ sẽ không ở đây lâu thêm. Vị nhân diện giao này sau khi nói xong, thì liền hai tay ôm quyền cáo từ. Nếu Đồ huynh đã nói như vậy, thì Phỉ Mộ cũng sẽ không giữ lại. Đạo hữu đi đường cẩn thận. Thế nhân diện giao thật sự không hề tìm bọn lão ông gây phiền toái, thì trong lòng cũng ngầm thở dài một hơi. Dù sao, bọn lão già họ Lục đều là khách khanh của Vân Thành, đồng thời lại là thánh tộc, tự nhiên không thể để cho người ta đương tràng mà ra mặt chém giết. Nhưng hắn cũng tuyệt không muốn trở mặt với nhân diện giao. Nhân diện giao này, ngoài thần thông cực kỳ đáng sợ ra, thì hắn còn nghĩ tới vị phu nhân kia. Mỗi lần nghĩ tới là trong lòng hắn cũng không khỏi rung lên. Nếu không, ngay cả đối phương cùng hắn có chút giao tình, thì cũng không dễ dàng đưa hắn tới đây như vậy, cũng phải diễn nhiều trò như vậy. Hôm nay có thể giải quyết việc này như vậy, tự nhiên không thể tốt hơn. Ngân bảo nam tử gật đầu, quay người. Bên ngoài thân linh quang chợt lóe, rồi đồn quang cùng nhau rời đi. Nhưng vào lúc này, nữ đồng trong lòng đột nhiên đưa tay, lôi kéo vạt áo. Đồng thời trong miệng lại a a, nói cái gì. Cuối cùng, thậm chí lấy tay, chỉ về một phương hướng dưới đài. Cái gì, có chuyện như vậy sao? Thành quang bên ngoài nhân diện giao thu liễm lại, trong miệng phát ra âm thanh kinh ngạc. Đỗ huynh, lệnh ai nói cái gì mà lại khiến người giật mình như vậy? Thanh niên họ Phỉ thấy cảnh này thì ngẩn ra, không nhìn được hỏi. Không có gì, có thể là có chút liên quan đến hồn huyết tộc nhân của phu nhân ta. Nhân diện giao trả lời một câu, đồng thời hai mắt lại hướng theo phía nữ đồng, nhìn tới. Thanh niên trong lòng kinh ngạc, nhưng hai mắt cũng nhìn lại, chỉ thấy mọi người đang ngồi phía đó. Thì tự nhiên thấy hai gã đại thừa kỳ đồng thời nhìn tới, không ít người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cho dù biết rõ đối phương đối với chính mình không có quan hệ gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Hàng Lập đồng dạng cũng có chút khác thường. Người khác có lẽ rõ ràng, nhưng hắn lại hết sức khẳng định. Người mà nữ đồng kia chỉ, 10 phần thì có đến 8-9 phần là mình rồi. Nhưng về phần vì sao, nữ đồng lại chỉ hướng về hắn, thì Hàng Lập cũng không hiểu. Dù sao mới vừa rồi, nhân diện giao cùng thanh niên họ Phỉ, hai người sau khi lên đài cũng không biết động tay động chân gì, mà mọi người dưới đài chỉ có thể nhìn thấy cảnh trên đài mà lại không nghe được âm thanh gì. Mà trong chốc lát, một đạo thần niệm cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt hướng về khu vực này đảo qua. Không ít người sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Tại thời khắc bị thần niệm đảo qua, Hàng Lập cũng có cảm giác thân thể mình trong nháy mắt bị nhìn thấu triệt. Màu cốt tùng nhiên giống như bị một đầu mang hoang cự thú, không cách nào đối kháng được, nhìn chằm chằm. Trong lòng hắn trầm xuống, tiếp theo bỗng nhiên cảm giác được phía xa xa. Ánh mắt ngân bào nam tử ngưng trọng hẳn lên. Trong đám đông này lại đột nhiên tập trung lên người hắn. Tùy theo chỉ thấy nam tử này đột nhiên vừa nhấc chân, mà một khắc sau, Hàng Lập liền cảm thấy mắt hoa. Rồi phía trước chỗ ngồi đã có thêm một người. Đúng là nhân diện giao biến thành nam tử. Trong lòng còn ôm tự sắc tiểu thú biến thành nữ đồng. Nữ đầu này hai mắt đen nháy, song mục lưu chuyển, dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Bài kiến tiền bối. Hàng Lập trong lòng bất an, nhưng nét mặt vẫn có thể bảo trì vẻ trấn định. Đứng dậy, nhìn Ngân Bảo nam tử, cúi mình hành lễ. Đối với một gã đại thừa kỳ, hắn tự nhiên tuyệt không có dũng khí đắc tội mảy may. Không sai, đích xác trên người hắn có một tia khí tức của bộ tộc mẫu thần ngươi, nhưng phi thường yếu nhược. Cho dù có một điểm huyết mạch như vậy thì cũng đạm bạc đến mức có thể bỏ qua. Nhưng thật ra nhà đầu kia, mẫu thần người có nhiều đại thần thông như vậy mà không chịu kế thừa. Hết lần này tới lần khác lại kế thừa một loại cảm ứng thuật vô dụng như vậy. Nếu người này cùng mẫu thần người không có liên quan quá lớn thì chúng ta đi thôi. Nam tử sau khi đánh giá Hàng Lập một chút thì liền lạnh lùng lắc đầu. Tiếp theo, hắn không đợi nữ đồng nói thêm điều gì. Bên ngoài thân ngân quang chợt lóe, rồi liền lập tức hóa thành một đạo ngân hồng bay ra ngoài cửa điện, bắn đi. Chương 1603. Địa Linh Tộc cùng Địa U Chiến Xa. Hàng Lập kinh hoàng một hồi, sờ sờ mũi, trong lòng thoáng buông lỏng. Bất quá đối với lời nói của nhân diện giao trước lúc đi, hắn vẫn lấy làm khó hiểu. Hắn hoàn toàn là nhân tộc, lúc nào lại có liên quan đối với đối phương? Chẳng lẽ vì hắn luyện hóa tới vài loại chân linh huyết mạch ư? Việc này cũng không quá có khả năng. Vì chân linh huyết mạch này mặc dù cường đại, nhưng sau khi luyện hóa liền ẩn nấp trong cơ thể không hiện lộ ra ngoài mảy may. Nếu không lúc trước nhiều tồn tại cường đại nhìn thấy hắn thì sớm đã không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Hàng Lập tự định giá trong chốc lát, mặc dù trong lòng vẫn nghi hoặc, nhưng lúc này đối với một số dị tộc nhân phụ cận đang nhìn về hắn, trong chốc lát ánh mắt có vẻ có chút quái dị. Ngay cả thanh niên họ Phỉ cũng đang đứng trên đài, nhìn hắn đánh giá một hai lần nhưng cũng không nói gì. Về phần các tồn tại cấp hợp thể kỳ khác, cũng có không ít người dùng ánh mắt tò mò nhìn đến. Trong đó có Đoạn Thiên Nhận liếc mắt một cái, liền nhận ra Hàng Lập, thì thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Hàng Lập thấy chính mình tự nhiên bị nhiều người chú ý như vậy thì trong lòng lại âm thầm cười khổ. Tốt lắm, nếu việc này đã giải quyết xong thì các người tiếp tục đại hội đấu giá đi. Ta nên đi thôi, Lục đạo hữu, các người sau này không nên đi lại ở phủ cận Tử Vi Hải. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì Phỉ Mộ cũng vô pháp ra mặt, tự thu xếp đi. Thành niên thu lại ánh mắt rồi nhìn đám Tiêu Bố Y, họ Lục và đám lão già họ Ông, lạnh đạm nói. Vạn bối nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, đa tạ tiền bối mới vừa rồi đã che chở. Nếu không thì đám vạn bối thật sự là gặp đại họa lâm đầu rồi. Đám lão Ông tự nhiên trong miệng liền thành cảm kích nói. Tiêu Bố Y cũng đứng một bên cũng cùng kính nói. Thành niên gật đầu rồi nhấc chân tiêu sai xuống đài. Chỉ thấy bộ dáng của hắn thong dong, như chỉ được bước vài bước thì thân hình liền mơ hồ, sau đó chợt lóe thì biến mất không thấy. Vừa thấy hai vị đại thừa kỳ trước sau rời đi, đám lão quái hợp thể kỳ liền quay đầu về phía phòng mà ẩn giấu, mà những người khác trong đại điện lại đem ánh mắt tập trung vào mấy người trên đài. Lục huynh, người có thương tích trong người, nên quay về đồng phủ hào hào an dưỡng đi. Còn phu nhân, phía sau còn muốn phiền toái ba vị ở đây thêm một chút, cũng may đã sắp xong rồi, sẽ không khiến ba vị chậm trễ bao lâu. Mặt khác, ngoài thù lao theo ước định ban đầu, Tiêu Mộ đại biểu cho tộc cấp thêm cho bốn vị thêm hai thành. Tiêu Bố Y khách khí dị thường, nhìn đám lão Ông cùng với đám người phụ nhân nói. Tiểu huynh yên tâm, cho dù đại thiên đại sự tình thì ba người chúng ta đã đáp ứng với đạo hữu, tuyệt đối sẽ ở đây cho đến khi đại hội đầu gia chấm dứt. Phụ nhân cùng hai người khác sau khi liếc nhau một cái thì cười khổ một tiếng nói. Tiểu Mộ, đa tạ ba vị. Tiểu Bố Y nghe như vậy thì trong lòng mừng rỡ. Nếu ba vị này thật sự quay đầu bỏ đi thì hắn thật đúng là khó mà giữ lại được. Về phần lão già họ Lục và lão Ông thì chỉ thấy sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Bố Y gật đầu. Sau đó hai cánh tay nhìn cánh tay trên mặt đất đánh ra một trào. Nhất thời cánh tay vừa mới bị chém đứt, lập tức khinh phiêu phiêu bị nhíp tới tay. Tiếp theo liền được cẩn thận thu lấy. Sau đó lão già họ Lục và lão Ông không nói một lời, hai tay kết quyết. pháp trận màu lam trên đài khẽ kêu lên một trận trầm thấp, rồi thân hình hai lão biến mất trong linh quang. Lão ông là thánh tộc, mọi người đều kinh sợ, nhưng hôm nay lại bị bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy, rồi lại bị chém đứt một cánh tay, nên tự nhiên trong lòng xấu hổ không thôi. Lúc này một khắc hắn cũng không muốn ở lại. Thậm chí một đoạn thời gian sau này, hắn cũng không nhất định nguyện ý gặp lại người nào. Lúc trước, vật đấu giá bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà tự nhiên bị hủy bỏ. Làm đạo hữu, người thu lại linh thạch của mình đi thôi. Bất quá, để đền bù cho tổn thất của đạo hữu, phía dưới có ba vật. Nếu như đạo hữu có thể mua được, thì có thể giảm giá 1.000 vạn linh thạch, coi như là đền bù cho Lam huynh. Tiêu Bố Y nhẹ ho khan vài tiếng, đột nhiên nhìn lão già không biết khi nào đã thối lui đến sau vài cái, tươi cười nói. Theo sau hắn vùng tay, đem túi linh thạch ném về cho đối phương. Lão già rõ ràng cũng sợ nhân diện giao tìm phiền toái, nên mới lặng lặng lần đi. Lúc này nghe được Tiêu Bố Y nói như vậy, thì lão già ân một tiếng rồi tiến vào, thở dài một hơi nói. Quên đi, nếu như vừa rồi đấu giá xảy ra vấn đề, thì có thể thấy Lam Mộ cùng đấu giá hội này là vô duyên. Phía sau có xuất hiện bảo vật trân quý, thì Lam Mộ cũng không ra tay. Lão già này cũng là nhân vật biết thế nào là cầm được, là buông được. Sau khi tiếp nhận linh thạch thì lập tức không quay đầu mà đi xuống dưới đài, đồng dạng đi thẳng ra cửa đại điện. Một lát sau đã không thấy bóng dáng. Dưới đài không ít người thấy vậy thì tao động một trận. Tiêu Bố Y nhướng mày, nhưng thần sắc lập tức bình thường, rồi nhìn phụ nhân bên kia điểm điểm đầu. Phụ nhân lĩnh hội dụng ý, thò tay vào cổ tay áo, móc ra một vật màu đen tuyền, rồi hướng lên không trung ném đi. Trong nháy mắt công phu, có vài tiếng hí như trùng thằng cửu tiêu truyền đến. Tiếp theo trên đài, cuồng phong gào thét, một đoàn mây đen từ hư không hiện ra. Hơn nữa sau khi quay cuồng thì chợt bành trướng lên mười mấy trượng. Chỉ một chút đã khiến cho mọi người dưới đài bị hấp dẫn. Chỉ thấy tiên hí trong đám mây truyền ra không ngừng. Sau vài tiếng sét đánh thì lôi quang màu trắng chớp động, rồi mây đen lập tức biến mất. Trên không trung lập tức hiện ra một phi xa màu đen. Phi xa này dài chừng 5-6 trượng. Phía ngoài có vô số hoa văn cổ phát, đồng thời một cổ khí tức man hoang từ trên phi xa tỏa ra như đập vào mặt của mọi người. Mà ở phía trước phi xa có bốn con phi mã đen nhánh, đầu có một sừng kéo. Phi mã này chẳng những lưng có hai cánh, mà phần lớn thân thể còn được bao trùm bởi một tầng chiến giáp màu đen. Trên mỗi con phi mã có một giáp sĩ cao to. Trên lưng mỗi một gã đều đeo trọng kiếm, bộ dáng như võ trang hạng nặng, nhưng vô luận là phi mã hay kỵ sĩ cũng đều trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích, rõ ràng là bốn con khôi lỗi. Vô luận là phi xa hay bốn gã kỵ sĩ, cả người đều lạnh lẽo như băng, rõ ràng là đều được luyện chế từ cùng một loại chất liệu. Phía dưới không ít người nét mặt cũng lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Đây là vật đấu giá thứ hai trong đấu giá hội hôm nay, là địa ưu chiến xa. Phi xa này ta cũng không giới thiệu nhiều. Sau khi nhắc tới nó thì hơn phân nửa đạo hữu nơi đây cảm thấy như sấm bên tai. Hàng chục vạn năm về trước đã lọt vào tay của địa linh tộc vốn đã bị diệt tộc. Nghĩ đến không ít người vẫn có ấn tượng. Năm đó địa linh tộc được xưng là đệ nhất tộc về chế tạo khôi lỗi ở Lôi Minh Đại Lục. Bộ địa ưu chiến xa này là từ trong địa linh tộc truyền ra, được phát hiện từ một ưu tộc bí mật đã suy bại. Cụ thể thì Tiêu Mộ không nói rõ được. Ta chỉ có thể nói cho chư vị đạo hữu rằng, nguyên bộ kỵ sĩ và khôi lỗi này, mỗi con đều có thực lực luyện hư trung kỳ. Mà bốn kỵ sĩ và khôi lỗi này liên thủ với nhau, thì có thể thi triển ra một loại bí thuật sớm đã thất truyền, đủ có thể ngăn được công kích của một gã thánh tộc sơ kỳ. Về phần địa ưu chiến xa thì lại càng biến hóa vô cùng, rất thần diệu. Nói tóm lại, chỉ có đạo hữu nào cuối cùng mua được thì mới tự mình nhận thức được mà thôi. Tiêu Bố Y cười hắc hắc nói. Vừa nghe đến địa linh tộc, không ít người đang ngồi ngay ngắn phía dưới, trên mặt liền hiện ra vẻ quan tâm. Nhất là sau khi nghe nói bốn gã khôi lỗi kỵ sĩ liên thủ có thể ngăn được một kích của thánh tộc sơ giai, thì nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hỉ. một số người lại không nhìn được, trực tiếp dùng thần niệm quét tới, muốn trước tiên dò xét một hai. Kết quả là thần niệm của những người này vừa thả ra thì đều vội vàng thu hồi trở lại. Thần niệm vừa tiếp xúc với phì xa thì mặt ngoài phì xa truyền đến một cổ hấp lực quỷ dị, đem thần niệm của không ít người cường hoành hút vào trong phì xa. Điều này tự nhiên làm cho bọn họ kinh hoàng không thôi. Có lẽ do phì xa này còn chưa có nhận chủ, chưa bị luyện hóa, nên bọn họ có thể thu hồi thần niệm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nếu không thì thật đúng là ăn không ít thiệt thòi. Nhưng từ đó, sự huyền diệu của vật này hoàn toàn được chứng thực, cũng khiến cho càng thêm nhiều người hứng thú. Hàn Lập không kịp phòng ngự, nên đồng dạng cũng ăn không ít thiệt thòi. Đối với phi xa này cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lập tức ngầm thở dài một hơi. Mặc dù còn không biết phi xa này giá cả như thế nào, nhưng có thể ngăn được một kích của hợp thể sơ kỳ, thì giá cả cao như thế nào cũng có thể nghĩ ra. Hắn chỉ có thể ngồi xem một chút mà thôi. Bất quá Kim Lôi Trúc bây giờ vẫn chưa có xuất hiện, xem ra đích xác được phòng đấu giá coi trọng, trong số các vật phẩm đấu giá được đưa ra cuối cùng. Trong lúc Hàn Lập âm thầm tự định giá thì Tiêu Bố Y tại trên đài rốt cuộc cũng nói ra cái giá của địa ưu chiến xa này. Địa ưu chiến xa một bộ, giá bằng linh thạch là 1.200.000 vạn. Mặc dù biết chiến xa giá cả kinh người, nhưng Hàn Lập sau khi nghe xong thì ngẩn người, mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên giá của bộ địa ưu chiến xa này cao dị thường. Một tiền bao giá dễ dàng đột phá trên 1.000.000 vạn, nhưng có vẻ không ít người vẫn muốn buông tha. Bất quá lúc này vô số thánh tộc thực sự lại không có mấy người. Còn mấy người nguyên bổn vừa ra giá một hai lần, nhưng vừa nhìn thấy giá ra sau vượt qua giá của bọn họ thì liền lập tức không lên tiếng. Kết quả vì xa này cuối cùng thuộc về một nữ nhân mặc che khăn, dáng điệu uyển chuyển, dùng giá 2.200.000 vạn linh thạch lấy đi. Nhưng sau đó không ít người nhìn nữ tử che mặt nọ, trong lòng cũng nói thầm một trận. Bởi vì nữ tử này tu vi bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ, nhưng lại có nhiều linh thạch như vậy, thật sự là có chút khó tin. Hàn Lập cũng có chút kinh ngạc. Bất quá một lát sau, căn bản đem việc này vứt ra khỏi đầu. Bởi vì Tiêu Bố Y vừa nhận ra từ tay tên song đầu quái nhân kia một hộp ngọc. Sau khi mở ra thì để lộ ra bên trong một cây trúc xanh mướt, đúng là Kim Lôi Trúc do hắn lấy ra trước đây. Ngũ Hàng Chi Mộc Thần Lôi Chi Nguyên, một cây Kim Lôi Trúc, giá 1.700.000 vạn. Tiêu Bố Y lần này dứt khoát dị thường, hắn cầm cây trúc trong tay hướng về phía mọi người dưới đài hừ không thấp thoáng một cái, trong miệng ngắn gọn dị thường nói. Rồi đột nhiên có tiếng sấm nổ lớn, vô số đạo điện hồ màu vàng đồng thời từ mặt ngoài cây trúc bắn ra, trong nháy mắt đã hình thành một tấm lưới màu vàng trống rộng xuất hiện trong mắt mọi người. Kim Lôi Trúc, Ích Tà Thần Lôi, Chi Mộc Thần Lôi, cơ hồ đồng thời mười mấy tiếng kinh hô kinh hỉ từ các nơi phát ra, trong đó có khá nhiều tiếng trực tiếp từ tầng 3 phát ra. Mà những người khác vừa thấy điện hồ màu vàng xuất hiện thì trong nháy mắt sắc mặt cũng đều đại biến. Vô số tiếng xì xào cũng nổi lên. Chương 1604, Phệ Linh Hỏa Điệu cùng Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch. Hàn Lập thấy vậy trên mặt không có chút gì sắc nào, nhưng trong lòng lại rất vui. Hiển nhiên giá trị của Kim Lôi Trúc này so với dự đoán của hắn tự hồ còn muốn cao hơn. Bất quá tuy hắn đã nắm giữ tế lôi thuật, nhưng lúc trước thêm mấy gã yêu vương kia đối với Ích Tà Thần Lôi cực kỳ kiên kỵ, thì có thể thấy được Kim Lôi Trúc tự hồ còn ẩn giấu điều gì. Đáng tiếc là lúc đó mấy đại yêu vương kia chủ yếu là lợi dụng hắn, cho nên cho dù Kim Lôi Trúc thật sự còn có gì bí mật khác thì tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn hay. Mà vô luận là tại Phi Linh Tộc hay là Vân Thành, trước mắt hắn không tìm thấy được thông tin liên quan đến Kim Lôi Trúc cùng Ích Tà Thần Lôi, nên cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại việc tra xét. Về sau sẽ tìm ra đáp án. Ngay tại lúc tâm niệm Hàn Lập đang tính toán nhanh, thì việc cạnh tranh giá Kim Lôi Trúc đã bắt đầu. Không biết một gã thánh tộc nào ở tầng 3 ra giá, vừa há miệng đã quát. 2.500.000 vạn. lời vừa xuất, nhất thời làm cho không ít kẻ hữu tâm sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá, hạng người tài đại khí thô ở đây, tự nhiên là tuyệt đối không chỉ có một vị này. Cơ hồ trầm nháy mắt, giá cả đã nhảy lên con số 2 triệu 600 ngàn vàng, cùng 2 triệu 708 ngàn vàng. Đây là giá do hai gã thánh tộc khác phát ra, trong đó một nam tử có thanh âm không nhanh không chậm. Hàn Lập cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi hơi cân nhắc thì lập tức liền nhận ra người nọ. Đây rõ ràng là Thiên Cơ Tử, vị trưởng lão vạn cổ tộc này cũng nhìn trúng Kim Lôi Trúc. Về phần một người khác, cũng là tham gia đấu giá hội ngay từ đầu, từng bởi vì thiên hòa dịch mà khẩu khí bất hảo, chính là nam tử họ Liệt. Sau khi hai giá này trước sau được đưa ra, hắn nguyên bản còn muốn tranh phong một hồi, lúc này đành tắt đi tâm tư này, chỉ có thể nhìn thấy Kim Lôi Trúc trên đài mà âm thầm nuốt nước miếng mà thôi. Trong lúc nhất thời, cả đại điện trở nên yên tĩnh. Chợt, 3 triệu linh thạch. Đây chính là thanh âm của một gã thánh tộc vô danh phát ra đầu tiên. Hắn nói ra một cái giá đã làm cho tim Hàn Lập chợt đập dồn dập. Lần này Thiên Cơ Tử thở dài một hơi, từ trong phòng lão không còn âm thanh nào truyền ra. 3 triệu 100 ngàn. Vị đạo hữu đang kính bên kia, kể Kim Lôi Trúc này đối với Liệt Mộ phi thường trọng yếu, mong đạo hữu có thể thành toàn cho ta. Nam tử họ Liệt từ hồ do dự một chút rồi lại bao giá mới, đồng thời đột nhiên hướng về đối phương khách khí dị thường nói. Liệt huynh nói lời này không đúng rồi. Tại hạ nguyện ra giá như vậy thì Kim Lôi Trúc tự nhiên đối với Mộ đồng dạng cũng rất quan trọng, chỉ sợ vô pháp nhường cho. 3 triệu 2 ngàn vàng. Nam tử phát giá đầu tiên cười nhẹ, một chút ý tứ buông tay cũng không có, lại hô lên một tiếng. Hảo, nếu như Trần đạo hữu đã nói như vậy, Liệt Mộ cũng không đoạt vật yêu thích của người khác, Kim Lôi Trúc xin cấp cho các hạ thôi. Nam tử cường cường này biết rõ thân phận của đối phương, nên sau khi thấy đối phương ép hắn vào tình thế bắt buộc thì lập tức bỏ khỏi cạnh tranh, nhưng trong lòng tự nhiên vẫn có chút buồn bực. Đa tạ Liệt huynh đã thành toàn cho. Vị nam tử họ Trần kia thanh âm có hơi chút tự đắc, nhưng chợt có âm thanh khác phát ra. 3 triệu 200 ngàn. Từ một nơi trong đại điện truyền ra thanh âm ra giá. Thanh âm dễ nghe thanh thúy, đúng là thanh âm của một nữ tử. Lần này hơn phân nửa mọi người đều sửng sốt, không khỏi nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Người ra giá rõ ràng là nữ tử lúc trước mới mua được đại ưu chiến xa, bao gồm cả Hàn Lập bên trong, tất cả mọi người đều có chút run sợ. Vừa rồi nàng này đã tiêu phí đại lượng linh thạch như vậy, mà hiện tại vẫn có thể chào giá trên trời. Cái giá này cũng không tránh khỏi rất khoa trương. Đương nhiên cái này cũng càng không phải nói là thân gia của nàng thật sự là hơn xa thánh tộc bình thường. Nhưng ở phương diện số lượng linh thạch thì hiện nay xác thực không phải là thánh tộc bình thường nào cũng có thể sánh bằng. 3 triệu 400 ngàn. Nam tử họ Kinh thanh âm có chút âm trầm. 3 triệu 500 ngàn. Nữ tử che mặt cũng không hoảng không vội, vẫn báo ra một cái giá mới. Mà nam tử họ Kinh lại yên lặng, một lát sau mới dùng thanh âm cực kỳ băng hàn lạnh lùng nói. 3 triệu 600 ngàn. Chỉ cần có người ra giá cao hơn một khối linh thạch thì Kinh Mộ lập tức chắp tay nhượng. Nhưng hắn vừa nói dứt lời, nữ tử che mặt liền cực kỳ bình tĩnh báo ra giá. 3 triệu 700 ngàn. Nghe được giá này, cả ba tầng đều vang lên một tiếng cười giận dữ của nam tử họ Kinh. Hảo, tốt lắm. Nếu các hạ đối với Kim Lôi Trúc có tinh thần ăn cả ngã về không như vậy, thì hy vọng đạo hữu có thể rời khỏi Vân Thành. Vị Vân Thành thánh tộc này ở phiên thứ 3 bị một gã thượng tộc đàn áp, sau một hồi đấu giá thì rốt cuộc cũng không nhìn được. Đương trường nói ra lời bất hảo, nhưng nữ tử che mặt này lại như căn bản chưa nghe thấy. Chẳng những nàng không có đáp lại, mà thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm quay về hướng đó mà liếc mắt một cái. Sau khi Tiêu Bố Y tuyên bố nàng mua được vật phẩm này thì không chút hoang mang đi lên trên đài, giao phó linh thạch nhận Kim Lôi Trúc rồi trở về. Bộ dáng của nàng không sợ hãi, ngược lại làm cho nam tử họ Kinh trong lòng có chút cố kỵ. Sau khi cười vài tiếng thì cũng không nói gì thêm. Sau đây, chúng ta sẽ bán một kiện trân phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay. Tin tưởng là không cần Tiêu Mộ nói thêm, chư vị đạo hữu cũng có thể biết được vật này ra sao. Đây chính là một lọ tổng cộng có 13 khỏa vạn diệu đan. Vạn diệu đan thần diệu như thế nào thì ta không cần nhiều lời. Chẳng những là linh dược phụ trợ tuyệt hảo đối với đột phá bình cảnh thánh tộc, mà sau khi ăn vào còn có tác dụng tẩy kinh dịch tụy. Về mặt cải thiện thể chất có thể nói là bất khả tư nghị. Trong quá khứ các đấu giá hội, tuy cũng từng ban đấu giá vạn diệu đan, nhưng nhiều lắm chỉ có 3-4 khỏa, thậm chí 1-2 khỏa. Lúc này, vài vị trưởng lão lại nguyện ý một hơi xuất ra nhiều vạn diệu đan như vậy. Thật ra, cũng nằm ngoài dự đoán của Tiêu Mộ. Nếu không phải Tài Hạ chủ trì đấu giá hội này, thì nói không chừng Tài Hạ cũng sẽ gia nhập tranh đoạt. Cho dù chính mình không dùng được, nhưng đối với môn nhân đệ tử nên dùng được một viên thì cũng là cơ duyên. Tiêu Bố Y vừa rung đùi đắc ý, vừa lộ ra vẻ tiếc hờn nói. Theo sau, hắn nhận từ tay giáp sĩ đeo mặt nạ một cái bình màu lục, đồng thời giơ cao lên cho mọi người cùng xem. Đối mặt với một kiện bảo vật đầu giá cuối cùng, không biết các thánh tộc tầng 3 suy nghĩ như thế nào, nhưng các dị tộc thì ai nấy đều hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bình trong tay Tiêu Bố Y. Bọn họ hoặc là thần sắc nghiêm nghị, hoặc là hưng phấn không nhìn được, còn có người lại toát ra vẻ khẩn trương dị thường. Tốt lắm, Tài Hà cũng không nói gì thêm. Một lọ vạn diệu đan này, giá quy định là 3 triệu. Tiêu Bố Y mỉm cười, rồi bỗng nhiên tuyên bố nói. Hàn Lập ngồi dưới, đưa tay sờ cằm, mặt không chút thay đổi, tựa vào cái ghế đồng thời chậm rãi nhắm mắt. Giờ khắc này, tâm tư Hàn Lập căn bản không đặt trên bình đan dược kia, mà đang âm thầm cân nhắc tìm cách nào để có thể có được đan phương của vạn diệu đan. Chỉ cần nguyên liệu đầu vào là thảo dược, thì hắn hoàn toàn có thể tự tin luyện chế ra vô số đan dược này. Nếu như vạn diệu đan này thực sự tác dụng thần kỳ như vậy, thì nếu hắn có đan dược này hiệu trợ, đồng thời có thêm nhiều loại chân linh huyết mạch trong cơ thể, thì khả năng đột phá đến hợp thể kỳ hẳn là rất có khả năng. Hàn Lập trong lòng yên lặng cân nhắc. Hơn nửa ngày sau, trong đồng phủ ở Vân Mộng Sơn, Hàn Lập ngồi khoanh chân, một tay nâng một cái gói to màu lam, một tay cầm một cái bình nhỏ màu trắng ngà. Gói to chính là cực phẩm linh thạch do hắn lấy được từ đấu giá hội lần này. Số lượng tuy không nhiều nhưng cũng để hơn non nửa có thể kích hoạt được siêu cấp truyền tống trận. Xem ra nếu như Thải Lưu Anh thực sự nguyện ý gánh một nửa phí tổn kích hoạt truyền tống trận thì điểm linh thạch này hẳn là đủ dùng rồi. So với đấu giá hội hắn tham gia lần đầu tiên tại nhân tộc ở Thiên Uyên Thành thì xem ra đại lục nơi các dị tộc nhân ở đây linh thạch giàu có hơn nhiều. Xem ra tiêu hao linh thạch cho siêu cấp truyền tống trận cuối cùng cũng không thành vấn đề. Sau đây hắn chỉ cần đi nghiệm hàng giới một chuyến, hỗ trợ Thạch Kiến Tộc thu thập tài liệu luyện khí, hỗ trợ Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên Nhận hai người hạ thủ cấm chế là có thể trực tiếp truyền tống quay trở về Phong Nguyên đại lục. Bất quá nghiệm hàng giới cũng là một cơ hội đột phá bên cạnh tuyệt hảo. Tốt nhất trước khi mình tiến vào phải đem tu vi luyện tới luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Như vậy mới có khả năng mượn linh khí trong nghiệm hàng giới dễ dàng tiến vào luyện hư trung kỳ. Hàn Lập trong lòng cân nhắc, đem kế hoạch về sau tính toán tỉ mỉ một phen, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì thì mới thở ra một hơi. Trên bàn tay linh quang chợt lóe, túi linh thạch kia lập tức biến mất không thấy đâu. Ánh mắt Hàn Lập thoáng nhìn xuống cái bình nhỏ màu trắng ngà, trong bình này tự nhiên chính là lưu ly thiên hỏa dịch thứ phẩm. Tuy rằng hỏa dịch này so với vài món vật phẩm trong phòng đấu giá thì bị chiếm tiện nghi hơi lớn, nhưng vì sự tình có liên quan đến thỏa thuận với Thanh Nguyên Tử, nên Hàn Lập cực chẳng đã, không dám chậm trễ. Thiên hỏa dịch này, tuy nói là thứ phẩm, nhưng theo lời của Tiêu Bố Y thì hiệu lực so với nguyên bổn không yếu hơn là mấy. Hàn Lập đương nhiên sẽ không dễ dàng tin đối phương. Tự nhiên là phải tự kiểm nghiệm một phen, xem rốt cuộc lưu ly thiên hỏa dịch so với lời đồn có khác biệt gì không. Nếu không vạn nhất lại giao cho Thanh Nguyên Tử một món đồ vô dụng, thì tới lúc đó kẻ không hay ho chính là mình. Hắn nhìn bình ngọc trong tay, sau khi hơi trầm ngâm thì đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn hỏa diễm màu bạc. Sau khi ra ngoài, hỏa diễm này vây quanh Hàn Lập, quay tròn rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh và biến ảo thành một con hỏa điệu màu bạc. Hàn Lập không chần chờ, cầm bình ngọc trong tay ném lên không trung. Tiếp theo giơ tay điểm một cái. Phanh một tiếng, mặt ngoài bình có nhiều ký hiệu chợt lóe lên. Tùy theo chỗ miệng bình, hồng quang đại phóng, một cột sáng màu đỏ đậm phun ra. Mà ở trong cột sáng có một đoàn chất lỏng màu đỏ từ trong bình từ từ bay ra. Trong phút chốc, cả gian mật thất bị ánh hồng quang chiếu sáng rực rỡ, đồng thời sóng nhiệt cuồn cuộn bốc lên, nhằm thẳng Hàn Lập nghênh diện đánh tới, khiến cho hắn cảm giác như đặt mình trong hỏa lò. Bất quá lúc này, Phệ Linh Hỏa Điệu đứng một bên, vừa thấy dịch đoàn màu đỏ thì lại hưng phấn dị thường. Hỏa điệu này vui mừng thanh minh một tiếng, mở ra hai cánh, đồng thời không chờ Hàn Lập phân phó, đã bay vọt đi. Chương 1605, Việt Tông. Hàn Lập vừa thấy như vậy thì nhíu mày, giơ tay bấm pháp quyết, thúc giục thần niệm. Trong miệng Phệ Linh Thiên Hỏa Điệu phát ra tiếng kêu không cam lòng. Sau khi bay đến phụ cận hỏa dịch thì lại chỉ bay vòng lên trên. Trước khi xem rõ phần chất của thiên hỏa dịch thì hắn tự nhiên sẽ không để cho Phệ Linh Thiên Điệu hồ đồ nuốt vào. Sở dĩ hắn phong xuất ra hỏa dịch này chỉ là phối hợp để trắc thí hiệu dụng của thiên hỏa dịch mà thôi. Mười ngón tay Hàn Lập nhảy lên rất nhanh, nhằm vào hỏa dịch bắn ra từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau. Những pháp quyết này sau khi chợt lóe rồi tiến vào trong hỏa dịch. Bề mặt hỏa dịch hồng quang chợt lóe bắn ra, sau khi vừa tiếp xúc với pháp quyết thì bộc phát ra tiếng sấm trầm muộn. Trước mắt mỗi đạo pháp quyết khác nhau có dị tượng khác nhau, thần sắc Hàn Lập cũng theo đó mà biến ảo nhất định. Sau khi một đạo bạch sắc pháp quyết cuối cùng được đánh lên trên hỏa dịch thì nơi đó bộc phát ra một đoàn bạch sắc vũ khí. Đồng thời Hàn Lập dừng tay, đình chỉ cử động và sờ cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn đột nhiên đảo tay, trong tay hiện ra một bộ trận kỳ tinh xảo dị thường. Trận kỳ này to chỉ vài tấc nhưng trông rất tinh xảo. Hàn Lập giương tay, trận kỳ lập tức hóa thành mấy đạo linh quang bắn ra, nhưng lập tức nhoáng lên rồi tiêu thất trong hư không. Sau đó phía trước Hàn Lập hiện ra một quang trận rộng vài trượng. Quang trận này có năm màu, trên rộng dưới hẹp, phản phất như một cái phèo thật lớn, mà ở phụ cận quang trận có rất nhiều phù văn lớn nhỏ hiện lên chớp động, trông có vẻ là thần diệu dị thường. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, giương tay nhằm hỏa dịch hư không, đánh ra một trảo. Đoàn dịch thể đỏ đậm kia nhất thời bị hút vào trong quang trận, trong nháy mắt vừa tiến vào trong quang trận. Pháp trận nguyên bản bất động chợt phát ra thanh âm ông minh trầm thấp. Tiếp đó, mặt ngoài liền nổi lên một tầng ngũ sắc quang mạc, đem cả tòa pháp trận bao phủ vào trong. Hàn Lập thần sắc bất biến, mười ngón tay đồng thời liên tục nhằm hướng quang trận bắn ra. Phốc phốc, vài tiếng xé gió truyền ra, một tia tinh ti hết sức nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, sau khi chợt lóe thì nhập vào trong quang mạc. Mười ngón tay Hàn Lập theo đó mà huy lên, tinh ti trở nên thẳng tắp dị thường. Trong miệng hắn lẩm bẩm, mặt ngoài tinh ti trong nháy mắt nổi lên một tầng quang mang kỳ lạ, lưu chuyển không thôi. Phảng phất như đang truyền tống cái gì từ quang trận lại đây. Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm vào tinh ti, không nháy mắt một chút. Thần thông hắn đang thi triển là một loại bí thuật độc đáo do đại diện thần quân lưu lại. Thần thông này có thể lấy niệm chi lực cùng pháp trận kết hợp lại một cách xảo diệu. Bí thuật này, ngoài trừ việc có thể đem thần niệm chi lực trong pháp trận đại phóng lên rất nhiều, thì còn có tác dụng bất khả tư nghị, như trực tiếp tác dụng lên vật phẩm nằm trong pháp trận. Mười càng thần niệm chi lực biến thành tinh ti này, dưới sự thôi động của Hàn Lập, thì bắt đầu hơi bạo động, đồng thời mặt ngoài những thanh ti xuất hiện quang mang kỳ lạ, chợt ám chợt minh. Lúc này, nếu có người có thể dùng ánh mắt nhìn thấu qua ngũ sắc quang mạc trên pháp trận, thì có thể trực tiếp thấy rõ ràng. Tại trung tâm quang trận, đoàn lưu ly thiên hỏa dịch kia đang quay tròn rất nhanh, mà xung quanh nó có vô số ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất, đang liều mạng nhằm hướng hỏa dịch mà chui vào. Đồng thời, lại có vô số ký hiệu khác từ trong hỏa dịch tuôn ra. Mười cái tinh ti vừa tiến vào đã làm cho đoàn hỏa dịch mặt ngoài xuất hiện hồng quang quay cuồng, phảng phất như nồi nước sôi tuôn trào. Sau thời gian chần bữa cơm, thần sắc Hàn Lập khẽ động, tự hồ đã có kết quả gì. Nhưng sau khi do dự một chút, thì 10 ngón tay hắn rung lên, 10 sợi ti tinh đồng thời vỡ vụn ra. Tiếp theo, Hàn Lập đưa tay bấm pháp quyết, pháp trận liền phát ra thanh âm ông minh. Ngũ sắc quang hà quay cuồng một trận, rồi đoàn hỏa dịch thể tích nhỏ đi hơn so với trước rất nhiều, từ trong quang trận phóng lên cao, bay ra khỏi quang mạc. Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng hướng về hỏa dịch, giơ tay điểm một cái. Phệ linh hỏa điệu nguyên bản đang bay quanh, chớp động một cái rồi quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh hỏa dịch, đồng thời há miệng nuốt vào trong bụng. Hỏa điệu kêu lên một tiếng vui mừng rồi xoay người bay về chỗ Hàn Lập. Tiếp theo liền hóa thành một đoàn hỏa cầu tiến vào trong thân thể Hàn Lập tiêu biến. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, một tay áo bào bỗng vùng ra phía trước rung lên, nhất thời một mảnh thanh hà cuộn ra phanh một tiếng. Nơi nào có thanh hà đi qua thì ngũ sắc quang mạc đều tán loạn, để lộ ra quang trận bên trong. Hàn Lập mặt không chút biểu tình nhìn về hướng quang trận, bàn tay vùng lên một cái, sau vài tiếng vù vù, mấy đạo linh quang từ trong quang trận bay ra đến trước người Hàn Lập, thì một lần nữa dừng lại biến thành vài cây trận kỳ. Tay áo Hàn Lập vung lên, những cây trận kỳ này hóa thành linh quang chớp động rồi biến mất không thấy. Xa xa quang trận đã vô thành vô tức tiêu tán, chỉ chốc lát công phu sau, chỗ cũ chỉ còn lại một đoàn hỏa dịch to cỡ nắm tay lặng lặng huyền phù giữa không trung. Hàn Lập nhìn về hướng hỏa dịch này vẫy một cái, một cái bình ngọc màu trắng sợi chợt lóe, miệng bình rung lên phun ra một mảnh quang hà, đem thiên hỏa dịch này thu vào trong bình. Sau khi đem bình thu lại, Hàn Lập nhắm hai mắt ngồi xếp bằng bất động trên mặt đất, chỉ thấy hắn nhăn mày, thần sắc âm tình bất định, tự hồ như đang tự định giá điều gì bất hảo. Một lát công phu sau, thần sắc hắn mới bình tĩnh, mở hai mắt rồi nghiêng đầu. Bỗng nhiên ở trong lòng hắn có tiếng phúc suy, rồi hiện ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu, ngân sắc hỏa diễm hồng quang chợt động, để lộ ra một đoàn hỏa diễm đỏ đậm đang quỷ dị lóe lên. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Hàn Lập đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn thanh quang. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Ngân sắc hỏa diễm nguyên bản chỉ to bằng nắm tay, sau khi cùng thanh quang tiếp xúc thì trong nháy mắt bạo liệt nổ tung. Tiếp theo quang mang vụt tắt, nơi đó hiện ra một viên ngân sắc hỏa cầu so với trước kia còn lớn hơn gấp 10 lần. Thấy như vậy, Hàn Lập gật gật đầu, tiếp theo há miệng hít một cái. Hỏa cầu thật lớn biến thành một đám ngân diệm bị hút vào. Xem ra, truyền ngôn cũng không có nói hoang. Lưu ly thiên hỏa dịch chân chính sở hữu vài loại công hiệu chủ yếu, thì thứ phẩm này đúng là đều có. Vấn đề duy nhất chính là bên trong tự hồ có pha vài loại tạp chất không biết tên. Cũng không biết chúng có gây ra vấn đề gì hay không, và có thể làm cho thanh nguyên tử kia thỏa mãn hay không. Nhưng thật ra thôn phệ đồ vật này thì phệ linh thiên hỏa có thể mượn tinh thuần linh khí của nó để đề thăng uy năng thần thông. Chỉ cần linh lực đủ nhiều thì khi đối địch, uy năng có thể tăng lên gấp bội. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập tiếp tục tỉnh tòa tự định giá về những vấn đề mắt thấy tai nghe tại đấu giá hội. Cảm thấy chính mình không làm sai chuyện gì thì mới thở dài một hơi. Đột nhiên hắn lấy từ trong lòng ra một dược bình, từ bên trong dốc ra một viên đằng long đan rồi ăn vào. Sau đó, Hàn Lập bắt đầu đả tọa tu luyện. Thời gian nghiệm hàng giới mở ra cũng không cố định, có khả năng đến trăm năm mà cũng có thể làm mấy năm tới. Cho nên hắn tự nhiên là dành tất cả thời gian cho việc tu luyện. Cho dù hắn không có mục đích mượn linh khí trong nghiệm hàng giới để đột phá bên cạnh, thì trước tiên tiến nhập có thể gia tăng thêm một ít tu vi thần thông, thì vào lúc trong đó cũng an toàn hơn một phần. 3 tháng sau, vẫn trong mật thất, trên lưng Hàn Lập hiện ra Phạm Thánh Chân Ma Pháp Tướng, hai tay bấm niệm thần chú tu luyện. Nhưng một chút công phu sau, thần sắc hắn khẽ động, kim quang bên ngoài thân vụt tắt, tay áo tung lên, một khối ngọc bài hiện ra, phía trên linh quang chớp động. Ngọc bài sau khi xoay quanh thì rớt xuống bàn tay hắn, rõ ràng là một khối vạn lý phù. Mặt ngoài linh quang hiện ra một hàng chữ nhỏ như con kiến. Hàn Lập đem tới trước mặt nhìn lướt qua, ánh mắt chớp động một chút, dĩ nhiên đã mở ra. Xem ra ta phải đi một chuyến. Sau đó, Hàn Lập đem vạn lý phù thu lại, trực tiếp đứng lên đi ra khỏi mật thất. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập xuống khỏi một chiếc thú xa, xuất hiện ở một góc đường. Ánh mắt khi đảo qua thì lập tức hướng một cửa hàng phụ cận đi tới. Kỳ quái là cửa hàng này, đại môn lại đóng chặt, không mở rộng đón khách. Nhưng Hàn Lập không lưu tâm chút nào. Hắn đi tới trước cửa, thì giương tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp xuyên thủng cửa mà vào. Kết quả chỉ chốc lát công phu sau, đại môn tự động mở ra. Hàn Lập tiến vào trong đó. Phía sau cửa, một nữ tử đang đứng, giữa trán có một viên tinh thạch chớp động nhàn nhạt. Chính là nữ tử tinh tộc, tên gọi là Tim Tim. Bài kiến tiền bối, vạn bối thật không ngờ tiền bối tới nhanh như vậy, nên không kịp ra ngoài nghênh tiếp, mong tiền bối thứ lỗi cho. Tim Tim đối mặt với Hàn Lập, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, chỉnh đốn trang phục, thì lễ nói. Nghênh tiếp hay không, căn bản là không trọng yếu. Bọn ta là người tu tiên, hạ tất phải đa lễ như vậy. Hàn Mộ vừa nhận tin tức của đạo hữu, nên lập tức chạy tới đây ngay. Hàn Lập cười nhạt nói. Tiền bối nói đủ rồi, nơi đây không phải nơi nói chuyện. Vạn bối mời ngài đến bí thất nói chuyện. Nơi đó có một vị đạo hữu khác đang chờ. Vạn bối muốn giới thiệu cho tiền bối nhận thức một chút. Tìm tìm thản nhiên cười nói. Hàn Lập nghe xong thì thần sắc khẽ động, nhưng chỉ gật đầu không nói gì thêm. Tiếp theo, chỉ thấy nữ tử đóng cửa vào rồi đào tay. Giữa năm ngón tay liền xuất hiện một cái pháp bàn. Nàng niệm thần chú, trong miệng bắt đầu lầm bầm, rồi hướng pháp bàn điểm một chỉ. Trên pháp bàn nhất thời quang mang đại phóng, một mảnh ngũ sắc quang hà hướng ra bốn phương tam hướng mà bay cuồng đi. Nữ tử này cùng Hàn Lập bị hút vào phiến quang hà, mà quang hà này lại quay tròn vừa chuyển. Sau một khắc, Hàn Lập chỉ cảm thấy tất cả cảnh sắc bốn phía liền mơ hồ đi, thân thể bỗng nhiên rơi vào một khe không gian. Đây chính là khe không gian tự nhân của tinh tộc nữ tử lúc này. Ánh mắt Hàn Lập vừa đảo qua, thì lập tức nhìn thấy phụ cận có một bóng người đang đứng thẳng tắp. Bài kiến Hàn tiền bối. Nhân ảnh nọ đứng từ xa xa, hướng Hàn Lập ôm quyền, khách khí ân cần thăm hỏi nói. Hàn Lập nghe như vậy thì hai mắt khẽ nhíu quan sát. Chỉ thấy người nọ vóc người tráng kiện, một thân hắc y, nét mặt có chứa vài tia màu tím nhạt. Hai mắt tinh quang chớp động, trên người thấu ra thập phần khí tức kiệt hạn. Thần niệm đào qua, người này có tu vi hóa thần hậu kỳ. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu. Vạn bối là Việt Tông. Nam tử trả lời. Việt huynh là thợ săn ma thú nổi tiếng tại Ma Kim Sơn Mạch. Lúc này chúng ta muốn thuận lợi tiến vào sơn mạch này, thì phải mượn thần thông của Việt đạo hữu mới được. Tìm tìm lên tiếng, giải thích nói.